Phong Thần Châu, chương 3090, 100 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc hộp gỗ hình lập phương, cao khoảng lòng bàn tay. Lý Thanh Thần mở chiếc hộp ra, nắp hộp được lật xuống, lộ ra một chiếc bình ngọc lưu ly. Bình ngọc lưu ly tinh khiết, xung quanh có linh khí nhẹ nhẹ vờn quanh, mà ở trong bình là một giọt dịch thuần trắng không ngừng chuyển động. Nguyệt thạch nhũ, có người kinh ngạc hô to. Nguyệt thạch nhũ chính là thứ tốt. Món đồ này được sản sinh ra từ bên trong thiên nguyệt thạch. Thiên nguyệt thạch có giá trị vô cùng chân quý. Đối với võ giả tu luyện, thứ này còn quý giá hơn so với linh tinh. Và nó cũng cực lì hiếm thấy. Hơn nữa, không phải khối thiên nguyệt thạch nào cũng có thể sản sinh ra nguyệt thạch nhũ. Thiên nguyệt thạch phải hấp thu ánh trăng cực kỳ tinh khiết mới có thể thành hình. Mà nguyệt thạch nhũ lại chỉ có thể được sản sinh ra bởi viên thiên nguyệt thạch tinh thuần nhất trong số thiên nguyệt thạch đó. Là có thể, chứ không phải là tuyệt đối. Thứ này rất có lợi đối với võ giả cảnh giới vạn nguyên. Giá khởi điểm, 50 vạn, một lọ này ước chừng cũng được 10 giọt. Giá khởi điểm là 50 vạn cũng là hợp lý. Đại ca và đại tẩu hiện giờ đang là linh cảnh hóa âm. Nguyệt thạch nhũ này đúng là hữu dụng với cảnh giới vạn nguyên. Còn đối với cảnh giới âm dương thì phối với dược liệu. Luyện chế thành thuốc, càng có khả năng trợ giúp việc mở ra âm khư và dương hài. Tần Ninh cười nói, ta lấy thứ này cho đại ca, đến lúc đó huynh mang về cho phụ thân và nhị ca. Tần Sơn ngẩn người nói, như vậy liệu có thỏa đáng không? Không có việc gì, phụ thân ăn vào còn có thể kéo dài được tuổi thọ. Được, Tần Sơn nghe vậy liền gật đầu. Tần Thương Sinh có tu vi không cao, bọn họ đương nhiên là hy vọng Tần Thương Sinh có thể ở bên cạnh bọn họ nhiều hơn. 60 vạn, lúc này, một âm thanh vang lên, đã có người bắt đầu tăng giá. 70 vạn, không lâu sau lại có người tiếp tục tăng giá. 100 vạn, chỉ là, sau hai lần tăng giá, một âm thanh đột nhiên vang lên, đành gãy ý muốn tiếp tục nâng giá của mọi người. Vị công tử này, 100 vạn linh tinh, có phải là cao quá rồi không? Giờ phút này, bên trong đám người xuất hiện một trận xôn xao. Rất cao đó, cách chương.